Thừa dịp Lục Lê ngớ người, nhân ngư lần thứ hai cúi đầu, hôn lên môi của hắn. Lục Lê kịch liệt giãy giụa, nhân ngư một tay chạm vào eo mẫn cảm của hắn. Lục Lê lung lay đầu, muốn né tránh nó hôn môi mình. Lại không nghĩ rằng phần eo bị đâm đau nhói đến mất cảm giác. Tựa hồ có chất lỏng lạnh lẽo nào đó, từ trong kim tiêm sắc bén hướng về hắn tiêm vào. Ý thức được chất tiêm vào chính là cái gì, Lục Lê quát mắng, không, mẹ mày, đó là chất gây tê trong phòng thí nghiệm, cái tên biến thái chết tiệt này dĩ nhiên có được nó, còn dùng ở trên người hắn. Dược hiệu gây tê phát huy rất nhanh, trong khoảnh khắc Lục Lê toàn thân vô lực, cánh tay nâng lên cũng suy yếu rơi xuống bên người, không có một tia cơ hội phản kháng. Lục Lê căm tức nhìn nó, nhân ngư nhưng chỉ nhàn nhã. Dùng ánh mắt cân nhắc đánh giá nam nhân dưới thân, ánh mắt nóng rực khiến Lục Lê lúng túng không ngớt. Trong ánh mắt nhân ngư, dưới ánh trăng thân thể nam nhân đặc biệt mê người, khiến nó dâng lên dục vọng chinh phục mạnh mẽ, để nhân loại yếu đuối ở dưới thân nó phát sinh tiếng rên rỉ thống khổ lại vui sướng. Dương vật dưới thân nhẹ nhàng ma sát lên bắp đùi nam nhân, Lục Lê cảm nhận được dưới lớp vảy nhô ra một vật nóng rực, vật kia chống đỡ dưới người hắn. Lục Lê cảm giác mình đang gặp nguy hiểm. Lục Lê hãm sâu trên giường lớn mềm mại, tay vô lực nắm lấy ga trải giường. Hắn nhìn nhân ngư, đầu nhẹ nhàng lay động, trong mắt dẫn theo một chút cầu xin. Lục Lê nói, lần này cậu nhẹ chút, ta không muốn bị đau. Sau khi Lục Lê nói xong câu đó, nhân ngư ngẩng đầu nhìn hắn, đối đầu cặp mắt nam nhân đào hoa. Trong mắt hắn hiện ra nước mắt. Lúc này lại không có biểu hiện chống cự cùng căm ghét. Hoặc phải nói hắn chưa từng căm ghét. Nam nhân chống cự chỉ là do nó dùng động tác thô bạo, còn có thái độ không thương tiếc. Nhân ngư đang rất do dự, động tác dưới tay nó xác thực thả lỏng xuống. Kịch liệt dây dưa khiến Lục Lê nhăn lại lông mày, lại giống như lần trước. Sau khi hôn môi xong, bụng dưới Lục Lê dâng lên một luồng nhiệt, thiêu đốt thần trí tỉnh táo của hắn. Được nhân ngư ôn nhu đối xử, sau khi trải qua giai đoạn mở rộng, lúc tiến vào không có sưng lên đau đớn, như khoái cảm thấu vào tận xương. Lục Lê cật lực nhẫn nại thở dốc không cách nào kiềm chế, trên mặt hắn bay lên tình dục thiêu đốt, thân thể căng thẳng sau khi được nhân ngư âu yếm từ từ thả lỏng xuống. Hắn thỏa hiệp bao phủ chính mình bên trong tình dục. Lục Lê toàn thân uể oải kêu gào đau đớn, hắn gian nan mở mắt ra. Nắng sớm mờ mờ soi sáng lại đây, ở trên người lưu lại một vệt sáng chiếu xuống qua làn da ấm áp. Hắn nheo mắt nhìn về hướng cửa sổ, vẻ mặt hốt hoảng vài giây, mới bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua phát sinh chuyện gì. Lục Lê từ trên giường ngồi dậy, đầu mê muội không ổn tí nào, đây là di chứng do sử dụng thuốc. Hắn tựa đầu vào giường hòa hoãn một hồi, mới chậm rãi đứng lên, hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Hắn phải biết tên kia có còn ở trong phòng thí nghiệm hay không. Lục Lê đẩy cửa tiến vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy bên trong khắp nơi bừa bộn, hầu như không tìm ra được chỗ đặt chân. Nhân ngư công khai nằm nhòi trên bàn thí nghiệm kim loại, cánh tay đem dao giải phẫu đi một đường nhẹ nhàng, dao găm sắc bén liền gập lại. Mà ở đối diện hắn, ngoại trừ bị đập ra một vết nứt, bùn thủy tinh xung quanh hiện ra mạng nhện giống như hoa văn. Bên cạnh đặt sinh vật thí nghiệm trong lọ chứa thủy tinh, nữ nhân tóc vàng quỳ trên mặt đất, cực lực gõ lên vách thủy tinh, môi cô mở ra, Lục Lê chỉ có thể nghe được âm tiết mơ hồ, trên người cô vẫn chưa cởi ra áo trắng, tóc dài ngổn ngang, trang điểm trên mặt bị nhòe đi, nữ nhân chuyên nghiệp lúc này trở nên vô cùng chật vật. Lục Lê ánh mắt chạm tới Vivian, ánh mắt nữ nhân như nhìn thấy cứu tinh liền sáng lên, trên tay kích động nổi đầy gân xanh, sức mạnh đánh lên thủy tinh càng tăng lên một bậc. Lục Lê bước nhanh chạy tới, hắn mở van trong bồn thủy tinh ra, ra sức mở ra nút vặn, ý đồ đem nữ nhân nhốt bên trong giải cứu ra ngoài. Lục Lê anh hùng cứu mỹ nhân cứu được Vivian còn đang nỗ lực đánh lên thành thủy tinh, ánh mắt cô xanh thẳm trong suốt. Trong thời gian này lại chứa đựng đầy sợ hãi. Cô lướt qua Lục Lê, nhìn về phía sau hắn. Lục Lê động tác tay dừng lại. Hắn còn chưa kịp theo tầm mắt Vivian nhìn về phía sau. Trên vai bỗng dưng ghìm xuống.

Nhân ngư không biết thỏa mãn lại bắt đầu chinh phạt hắn. Lục Lê chỉ có thể sâu sắc thở dốc, bị động tiếp thu nó đem lại khoái cảm cho mình. Nhân ngư tay khẽ vuốt bụng bằng phẳng của nam nhân, bên môi vung lên độ cong sung sướng càng lúc càng lớn. Những ngày kế tiếp, Lục Lê thân thể rõ ràng có chút biến hóa. Nhân ngư rất thích mỗi lần sau khi ân ái sẽ hôn lên toàn thân hắn, thường dùng môi khẽ chạm vào hai lỗ tai của hắn. Lỗ tai hắn bắt đầu ngứa, không lâu sau đó lỗ tai hắn mọc ra rất kỳ lạ. Phát hiện ra trạng thái này, nhân ngư trở nên càng thêm hưng phấn, nó không ngừng hôn lên vành tai mẫn cảm, nhiều lần ở bên tai Lục Lê nhắc nhở, màu vàng thật diễm lệ. Nhân ngư mỗi ngày đều sẽ rời đi xào huyệt một lần, mỗi lần sau khi trở lại đều sẽ bắt lấy rất nhiều đồ ăn. Đương nhiên những món đó là đồ hải sản, Lục Lê sẽ không đem hải sản trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn. Dùng đủ mọi cách uy hiếp dụ dỗ nhưng Lục Lê kiên quyết không chịu ăn, nhân ngư tựa hồ có chút đau đầu. Nó xoay người lại rời đi, sau đó không lâu mang đến một bao đồ ăn, còn có một ví da khác kiểu nam. Bên trong còn đặt điếu thuốc cùng bật lửa. Lục Lê phỏng chừng cái tên này lén theo sau thuyền, sau đó leo lên cướp đồ. Có điều chí ít có thể không ăn những con hải sản nhảy nhót tưng bừng, Lục Lê vẫn là rất sảng khoái. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, mỗi khi thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, độ he cũng tương ứng tăng lên một bậc. Nói cách khác, đợi đến khi hắn hoàn toàn biến thành một con nhân ngư, cũng là lúc hắn nên rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94 chờ đợi lâu dài vô tận. Lục Lê như trải qua sinh hoạt thời nguyên thủy. Điều này làm cho hắn là một người sinh hoạt lâu dài trong xã hội nhân loại cảm thấy không thích ứng. Lục Lê chuyển đổi sinh hoạt, thay đổi giờ giấc. Nhân ngư mỗi ngày mang về đồ vật càng ngày càng nhiều. Nói chuẩn xác, những món đồ kia là do nó tự tay cướp đoạt. Đồ ăn, thảm nhung, khăn mặt, gối lót, gối ngủ không thiếu món gì cả. Ngoại trừ không cách nào mở điện chiếu sáng ra, nhân ngư đem xào huyệt bọn họ trang trí càng ngày càng tinh xảo. Một thói quen nuôi dưỡng chỉ cần 21 ngày. Lục Lê vừa mới bắt đầu còn mâu thuẫn, đến hiện tại từ từ tiếp thu, tâm tình rộn ràng trở nên bình tĩnh lại. Chỉ là hắn biết mình đang đợi, chờ đợi mình sẽ rời đi. Mặt trời mọc lại lặn xuống, hải vực hoang vu hẻo lánh này tựa hồ bị những người thám hiểm hàng hải lãng quên, đứng sững cô độc trong thế giới riêng thuộc về mình. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt biển, sóng nước lấp lánh, không hề lay động, liền ngay cả hải âu thường xuyên bay thấp trên tầng mây đều biến mất không còn dấu vết. Buổi tối mùa đông lạnh giá như vậy, mấy ngày trước mới vừa hạ xuống đợt tuyết nhỏ, kết quả trên mặt biển kết một tầng băng sương mỏng manh. Sương mù dày đặc lượn lờ xung quanh. Lục Lê nhen đống lửa màu cam, khoác lên người áo khoác dày nặng vẫn không chống đỡ được lạnh giá tập kích, không làm nên chuyện gì. Ở phía sau hắn, nhân ngư ôm lấy nam nhân, làn môi mát mẻ hôn lên vàng tai màu vàng của hắn. Lục Lê mẫn cảm giật giật, hắn cau mày nói, lạnh quá, ngày hôm nay ta không muốn xuống nước. Nhân ngư dùng ngữ khí kiên định không cho phản bác, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đi. Lục Lê quay đầu lườm nó một cái, giống như giận hờn nói, không đi. Nhân ngư khẽ vuốt lên tóc hắn có chút dài, động viên nói, ngoan. Lục Lê buông mắt xuống, dùng củi đặt vào đống lửa, không phản ứng lại nhân ngư. Hầu như buổi tối mỗi ngày, nhân ngư sẽ ngâm hai chân hắn vào trong nước biển, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp chân Lục Lê. Ánh mắt chờ đợi nóng rực kia khiến Lục Lê không đành lòng nhìn thẳng. Buổi tối tiết trời càng ngày càng lạnh, Lục Lê không biết tại sao mình lại thích ngủ đến thế, khả năng là khí trời đột nhiên biến hóa, thậm chí ngay cả khi ăn hắn chỉ cảm thấy cả người uể oải suy sụp. Lục Lê cảm thấy còn tiếp tục như vậy, cả người hắn cũng không tốt. Bị nhân ngư vừa hống vừa khuyên, Lục Lê không thể làm gì khác hơn là lại ngồi vào cửa hang động ở bên ngoài trên đá ngầm. Quần của hắn được cuốn lên, hai chân đều bỏ vào trong nước biển lạnh lẽo, không nhịn được run lên lập cập. Lục Lê nện đánh nhân ngư một hồi, nói rằng đều tại cậu. Nhân ngư toàn bộ người đều ngâm ở trong nước biển, sợi tóc hắn thật dài trôi nổi ở trên mặt biển, không chút biến sắc tiếp nhận cơn phẫn nộ từ nam nhân, chỉ nhẹ giọng nói, ngoan. Lục Lê không nói gì nữa. Kỳ thực ngoại trừ lạnh buốt, hắn cảm giác ở trong nước biển quả thực thoải mái cực kỳ, phảng phất chỉ có nơi này mới là nơi mà hắn quay về. Hai tay đặt trên đầu gối hắn hướng phía dưới xoa bóp, Lục Lê ban đầu còn cảm giác lạnh lẽo, sau đó cảm thấy có dòng nước nóng từ lòng bàn chân dâng lên trên, thân thể hắn như đưa vào lò lửa, toàn thân đều ấm áp. Nhân ngư bơi tới trước người của hắn, một cánh tay vây quanh eo Lục Lê, một tay khác đặt trên bụng Lục Lê, ánh mắt dính chặt phía bên trên, thật lâu không chịu rời đi. Lục Lê nhìn nó làm hành động quái dị, một cú cốc gõ trên đầu nhân ngư, hỏi, cậu làm gì đấy? Nhân ngư dương mắt nhìn hắn, nở nụ cười. Đồng mắt nó cong thành hình trăng lưỡi liềm, môi mỏng đỏ sẫm dương lên, khuôn mặt mỹ lệ dưới ánh trăng rát lên một tầng ánh sáng màu bạc, khiến Lục Lê nhìn đến sững sờ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng mặc kệ nhìn qua bao nhiêu lần, hắn luôn có cảm giác tim đập thình thịch. Lục Lê phục hồi tinh thần lại, nhân ngư đã đem chân hắn mang ra khỏi mặt nước. Nó nhìn kỹ hai bàn chân Lục Lê, hai chân chống đỡ trên người trở nên vô lực, bao quanh móng ngón chân biến thành màu bạc trong suốt, hiện ra màu phấn hồng đáng yêu, mà phía trên kia đã xuất hiện dấu vết có vảy nhàn nhạt. Lục Lê phiết tầm mắt qua, không muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Đột nhiên xuất hiện loại phiền chán không hiểu ra sao, nhìn những lớp vảy mơ hồ hiện ra màu vàng óng ánh, Lục Lê thật sự không nhịn được nôn khan vài tiếng. Mấy ngày qua không ăn được bao nhiêu thức ăn khiến dịch vị trào lên, dạ dày co giật co quắp cả người lên. Nhân ngư đem hắn ôm đồm tiến vào trong lòng ngực, cánh tay xoa lên dạ dày hắn đau đớn. Lục Lê sắc mặt trắng bệch, hắn lau đi đôi môi ướt át, cả người suy yếu tựa trên vai nhân ngư, dáng vẻ run cầm cập đáng thương vô cùng. Thấy hắn thật sự chịu lạnh không được, nhân ngư đem hắn ôm vào bên trong xào huyệt, để sát vào đống lửa, dùng áo khoác che lại thân thể của hắn. Hai người ngồi bên nhau rất gần, Lục Lê cánh tay hoàn qua cổ nhân ngư, ý đồ để nó càng thêm tiếp cận chính mình, cũng đem lại cho hắn cảm giác an tâm. Lục Lê thuận miệng mắng nó một câu, biến thái. Nhân ngư ừ một tiếng, xem ra đem danh xưng này vui vẻ tiếp nhận. Ánh lửa da cam chiếu vào trên người Lục Lê, nghe âm thanh củi lửa thiêu đốt lép bép. Lục Lê bỗng nhiên muốn hỏi tên biến thái một vấn đề. Hắn nói, nếu như ta rời đi, cậu sẽ như thế nào? Nhân ngư trầm mặc một lúc, đến khi Lục Lê thúc giục mới nói, đi tìm anh. Lục Lê hỏi nó tiếp, nếu như cậu không tìm được. Nhân ngư bàn tay sờ soạng lên đỉnh đầu mềm mại hắn, tiếng nói nó nhẹ vô cùng, nhưng cực kỳ kiên định nói, như vậy ta vẫn sẽ tìm, vẫn tìm, mãi đến tận tìm thấy mới thôi. Lục Lê nghe nó nói cố chấp đến như vậy, lời nói khí phách giống như tuyên thệ. Hắn tựa trên lòng ngực nhân ngư, đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm, trong đầu nghĩ đến nếu như thế giới này hắn rời đi, có hay không nhân ngư sẽ tuân thủ lời thề của nó. Nghĩ tới mấy thế giới trước sau khi hắn rời đi, không biết bọn họ có còn nhớ tới hắn hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư không khỏi dần dần bay xa. Khoảng thời gian này Lục Lê trở nên cực kỳ mê ngủ, may là cái tên này không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều hướng về hắn động dục, mà là nhìn hắn mấy ngày nay sinh bệnh, bất luận đối với hắn làm cái gì cũng đều rón rén, bằng không lấy thể lực Lục Lê khẳng định đối phó không được. Nhìn trước mắt nhảy lên ánh lửa, Lục Lê mí mắt như nhựa sao su dính chặt, nặng nề díp mắt lại, ý thức sắp thoát ra dãy giụa mấy lần vẫn không thể làm cho mắt mở ra. Hắn mặc kệ chính mình dần ngủ thiếp đi, chìm trong giấc mộng vô tận, hắn nghe được tiếng vang lên kịch liệt. Lục Lê sợ lạnh muốn nắm lấy nhân ngư bên người, nhưng lại vồ hụt, liền chỉ có thể ủy khuất khuất hướng về phương hướng đống lửa đến gần một chút. Lục Lê lần thứ hai lúc tỉnh lại, lại phát hiện nhân ngư vẫn chờ ở bên người hắn, lúc này biến mất không còn bóng dáng, không biết đi nơi nào. Lục Lê nhìn quanh một vòng không phát hiện hình bóng nhân ngư, không thể làm gì khác hơn là dùng áo khoác bao lấy chính mình, ngồi ở bên ngoài trên đá ngầm chờ đợi nó trở về. Trở về sinh hoạt nguyên thủy, mỗi ngày Lục Lê chỉ có hai việc, ở cùng với nó và chờ nó trở về. Lục Lê ở bên ngoài trời gió lạnh thổi một hồi, đợi đã lâu, nhưng thủy chung không gặp bóng người quen thuộc kia. Đây là lần đầu tiên Nhân Ngư không hướng về hắn lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Lần đầu tiên xa cách hắn lâu như vậy, trong lòng Lục Lê lập tức thấp thỏm không yên. Lục Lê nghe được trong đầu, keng, vang lên một tiếng, âm thanh điện tử quen thuộc nói, độ he 90, cậu chủ hãy cố gắng lên, hơi hơi ra. Lục Lê, hệ thống nói, sắp sửa rời đi rồi, có hài lòng không? Nói xong, nó còn thả ra hiệu ứng âm thanh bắn pháo hoa lên trời, một hàng chữ chạy ngang qua không trung không ngừng chiếu sáng. Lục Lê không nói gì, nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ hân hoan nhảy nhót, khắp trốn vui mừng, mà hiện tại, trong nháy mắt hắn có chút do dự. Lục Lê không biết tia do dự này đến từ đâu, hắn cảm thấy, hay là đối với tên biến thái đáng thương tâm tình hắn đã bị ảnh hưởng. Lục Lê biết, hắn thậm chí có thể chắc, Nhân Ngư tối hôm qua nói những câu nói kia đều là sự thật. Nếu như sau khi hắn biến mất, Nhân Ngư sẽ vẫn tìm, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Hệ thống hiểu rõ tâm tư Lục Lê, không ghé vào lỗ tai hắn ồn ào, bỗng nhiên nói, có thể tối nay nó sẽ trở về. Lục Lê vội vàng nói, nó, ý mày là Nhân Ngư, nó đến cùng là đi đâu? Hệ thống nói, tối hôm qua thời điểm anh còn đang ngủ trùng hợp có cá mập bơi chung quanh đây, nó đẩy lùi cá mập, nhưng thân thể bị cá mập cắn đứt. Nó không tới gặp anh, là bởi vì thương thế vẫn chưa hồi phục. Lục Lê hết hồn, chỉ dựa vào miêu tả ngắn ngủi, trước mắt hắn liền hiện lên hình ảnh cực kỳ máu tanh. Mặc dù biết Nhân Ngư có năng lực tự mình chữa trị rất nghịch thiên, nhưng hắn vẫn không an tâm. Hỏi hệ thống, vậy nó, hiện tại đang ở đâu? Hệ thống nói, khả năng là sợ trên người có mùi máu tanh sẽ đem đàn cá mập dẫn lại đây, vì lẽ đó cách nơi này khoảng cách hơi xa. Lục Lê trầm mặc, hắn không có cách nào đi được, chỉ có thể tiếp tục chờ. Chỉ bất quá lần này trong quá trình chờ đợi chính là căng thẳng cùng tâm tình lo lắng. Lục Lê nghĩ mình sẽ chờ đợi rất lâu. Thế nhưng hắn không chờ đợi bao lâu, Nhân Ngư rất sớm liền trở về. Lục Lê rất xa liền nhìn thấy bóng dáng Nhân Ngư. Nó bơi với tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc bơi đến trước mặt Lục Lê. Nhân Ngư vốn sắc mặt tái nhợt hiện tại biến thành trắng bệch, trên trán nó chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng khóe môi vẫn như cũ mỉm cười giấu đầu lòi đuôi. Lục Lê biết, nó cố tình như không có chuyện gì xảy ra. Đây là nó đã từng dùng thủ đoạn này vượt qua mặt hắn. Lục Lê nhìn nó, hỏi, cậu đi đâu? Nhân Ngư lắc lắc đầu, muốn đem cánh tay buông xuống dưới nước giơ lên. Sau đó như thường ngày đặt ở đỉnh đầu hắn xoa nhẹ, nhưng bởi vì kiêng kỵ gì đó liền buông xuống. Lục Lê bướng bỉnh đem tay nó cầm lên. Hắn cấp thiết gỡ bỏ vải vụn quấn phía trên, nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương. Da thịt ở ngoài rách nát, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Máu màu xanh lam tuy đã ngừng lại, nhưng nhìn vẫn khiến người khác hít một ngụm khí lạnh. Lục Lê khẳng định mặt của mình bây giờ trở nên rất khủng bố. Trong dạ dày hắn dâng lên dịch vị, cố nén cơn nôn mửa. Lục Lê viền mắt ửng hồng, Nhân Ngư muốn đem cánh tay rút về. Đột nhiên hắn liền nắm chặt cánh tay. Lục Lê chưa từng cảm giác mình có khí lực lớn như vậy, cũng chưa từng cảm thấy khí lực Nhân Ngư bỗng nhiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn cúi đầu, nước mắt lưng tròng thuận thế rơi xuống, thấp giọng nói, lại đây, ta giúp cậu xử lý vết thương.